Ma thần thiên quân, chương 680, vực ngoại sinh linh mục đích, góc truyện audio.com, thiên quân ở lại trong táng thiên cho địa là muốn nhìn một chút chủ nhân đứng phía sau của quái thú là ai, không ngờ được đó lại là nhân loại tu giả, không những như thế, đến đây đám tu giả này theo như thiên quân thấy không sai biệt lắm đều là thiên tài tu giả, mỗi cái tuổi tác cũng không lớn nhưng tu vi nhưng lại cao tuyệt. Mặt khác đó là từ khi bọn hắn xuất hiện thì đám quái thú kia liền như chó con vẫy đuôi, 16 con không một cái ngoại lệ liền đã đứng nép sang một bên kinh sợ nhìn bọn hắn, dĩ nhiên là không dám ngẩng đầu lên một chút. Đường đường bán bộ hỗn độn cảnh quái thú lại như thế ủy khuất, xem ra AS7mg 3T là có quan hệ nào đó, đám quái thú này giống như được bọn hắn nuôi lớn không thành. Làm cho thiên quân kinh ngạc nữa đó là hắn chỉ không mấy tiết lộ một tia khí tức mà thôi đã bị mấy người phát hiện, đám người kia dĩ nhiên đều không phải kẻ đơn giản. Cuối cùng một điều đó là bọn hắn dĩ nhiên lại dùng đến ngôn ngữ giống như ngôn ngữ của Ngao thần tinh không này. Câu này nhưng phải là tại hạ hỏi các vị mới đúng chứ? Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại đi đến Ngao thần tinh không? Đã bị nhận ra thì thiên quân cũng không có ẩn giấu thân hình nữa mà bước ra hỏi. Chỗ tế đàn này đã truyền tống xong, còn lại 83 chỗ tế đàn khác cũng không sai biệt rồi. Về phần 24 chỗ tế đàn còn lại bị hắn đem đốt cháy hiện tại vẫn còn cháy, dĩ nhiên là không có khả năng truyền tống, trận môn bị phá hỏng. Hắn hiện tại một biết một chút tin tình báo từ mấy người này, từ y phục thì có thể thấy được bọn hắn không sai biệt lắm chính là người đến từ một chỗ thế lực, đều là bài thi lục bảo, khác nhau chỉ là số lá cây được thêu ở trên đó mà thôi, có hai người đứng đầu là 5 lá, 4 người nữa có 4 lá, còn lại đều là 3 lá, xem ra đây là phân cấp bậc giữ bọn hắn. Ha ha, một cái man cổ tội dân lại cũng dám nói với chúng ta như thế. Mấy kẻ đứng đầu còn không nói gì thì một cái thanh niên đứng phía sau cười lạnh nhìn thiên quân vô cùng khinh miệt nói. Kẻ này trên lục bào trước ngực thêu 3 lá, bất quá thực lực cũng không tệ, dĩ nhiên cũng là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ, dĩ nhiên cũng là một kẻ có được thiên phú cực cao. Man cổ tội dân, thiên quân nghe đến như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại, những kẻ này đều tỏ ra vô cùng cao quý, một dạng người trên người mà nhìn lấy mình khiến cho hắn cảm thấy rất không được thoải mái, những kẻ này nhưng có cái cảm giác ưu việt này từ đâu mà ra. Ha ha ha, ta cũng thật muốn nghe rõ một điểm, thế nào là man cổ tội dân? Các hạ có thể hay không cho ta biết? Hắn giận quá hóa cười lạnh lẽo nói, bọn này mới đến Ngao thần tinh không mà thôi, dĩ nhiên lại có thể nói ra những lời này. Đây nhưng lại có khả năng liên quan đến những bí văn vô cùng xa xưa, mà lúc đó Ngao thần tinh không tu giả chính là tội dân, giống như những tu giả trước kia hắn gặp trong hư thiên bí cảnh, tất cả nhưng đều bị đẩy đến hư thiên bí cảnh, tu vi bị hạn chế đến gắt gao. To gan, một cái tội dân gặp chúng ta không quỳ lại còn dám như thế càn rỡ. Thanh niên kia nghe đến như vậy thì lạnh lẽo nghi vấn. Đã như vậy ta sẽ cho ngươi biết một điểm. Nói đoạn thì thân hình hắn lập tức lóe lên đánh về phía thiên quân, tay phải nắm lại thành quyền đánh hướng đỉnh đầu của thiên quân, một quyền uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hừ, một chút thực lực này, thiên quân mày hơi chút nhướng lên lạnh lùng nói. Dĩ, góc truyện audio.com, nhìn tay trái cũng tung ra một quyền, tên kia thực lực đúng là rất mạnh, bằng đó tu vi nhưng vẫn có thể vượt cấp đánh giết với bán bộ hỗn độn cảnh đại năng thông thường, bất quá chút đó thực lực còn không đủ ba thành lực lượng của hắn. Trương Uy cẩn thận. Nhìn thấy thiên quân xuất quyền thì hai người đứng đầu trong đám người lập tức dồn dập biến sắc, cả hai dưới chân khẽ động thì cũng lập tức lao đến phía sau mấy người nhưng còn không có kịp phản ứng. Hoành, giác, hự, Trương Uy còn không hiểu là có chuyện gì thì đã cùng thiên quân va chạm, hắn vốn vô cùng tự tin mà đến nhưng đâu biết tại một khắc va chạm kia thì kinh khủng cự lực đã lập tức truyền đến, cánh tay truyền đến tiếng nứt vỡ thì hắn cũng lạnh rên một tiếng, thân hình lập tức bay ngược lại về phía sau. Ông, Trương Uy bị đánh bật ngược trở lại thì đôi nam nữ kia cũng đánh đến, nam tử là chảo chụp lên ngực nữ tử lại mà kiếm chỉ đâm hướng mi tâm của thiên quân, tốc độ đúng là nhanh đến cực hạn để người ta líu lưỡi không thôi. Bất quá bọn hắn đối mặt lại là một cái quái vật khủng bố. Kiếm, thiên quân mặt không biến sắc khẽ hô tay phải hóa thành kiếm chỉ từ dưới mà lên đâm vào cổ tay của nam tử đâm thẳng lên đẩy ra một chỉ của nữ tử, đồng thời với đó thì tay trái cũng thu lại hóa trưởng vỗ lên ngực của nam tử. Bồng, oanh, bất kể là nam tử hay nữ tử cũng đều không thể ngờ được thiên quân xuất thủ tốc độ lại nhanh như thế, có chút lúng túng thì bắt đầu từ nam tử, hắn cảm thấy trước ngực tê dại, thiên quân một trường đã đến. Một tiếng nổ vang thì trên lục bào chợt lóe lên quang hoa, nam tử thân hình đập lên thân hình nữ tử, cả hai đều bị đánh lui về phía sau. Lục bào lóe lên quang hoa thủ hộ vô cùng mạnh mẽ, thiên quân cũng bị đánh bật về phía sau hai bước, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn lại chỗ nam nữ cùng tên Trương Uy kia. Cặp nam nữ chúng một trường tám phần lực lượng của hắn được Lục Bào bảo hộ dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu thương tổn, về phần cái kia Trương Uy cánh tay hơi chút buông lỏng xuống, dĩ nhiên đã bị gãy, còn lại nhưng lại không có tổn hao. Nói thì lâu nhưng thực ra mới xảy ra trong chớp nhoáng mà thôi, Trương Uy lao lên, nam nữ hai người lao lên, kết cục nhưng để còn lại mấy người khác kinh ngạc không được, cả ba nhưng đều bị kẻ man cổ tội dân đánh lùi. Điều này nhưng không hợp với tư duy của bọn hắn, nhất thời cả đám ngây ra như phỗng. Ồ, xem ra các ngươi cũng không phải mạnh mẽ như các nghĩ chứ. Một cái man cổ tội dân lại có thể đơn giản đánh lui các ngươi như thế, thật để ta hoài nghi. Thiên Quân nhìn một chút đám người này Lục Bào rồi lạnh nhạt chào phúng nói. Lục Bào kia xem ra không đơn giản chút nào, có lẽ là vì chỗ thế lực kia vì muốn bảo vệ hậu bối nên ban xuống đi. Ngươi, Thiên Quân hiện tại nhưng lại tỏ ra đầy khinh miệt nhìn bọn hắn lập tức khiến cho cả đám như uống phải thuốc kích thích mặt mũi âm trầm như nước. Bọn hắn tức giận quy tức giận, bất quá cũng không có lập tức phát tác nhìn đến Thiên Quân từng cái âm thầm sợ hãi. Lúc này bọn hắn cẩn thận nhìn lại Thiên Quân, phát hiện ra hắn khí huyết như hồng, dĩ nhiên là vô cùng trẻ tuổi, tuy rằng không có khả năng nhìn như 16 tuổi như hiện tại nhưng tuổi chắc chắn vẫn còn rất trẻ, tu vi lại càng là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hậu kỳ, mà thực lực càng là mạnh mẽ đến vô lý, là chúng ta lỗ mãng, mong đạo hữu tha. Gocchuyenaudio.com Thứ, trầm lắng một chút, nữ tử kia hơi chút cúi đầu chắp tay nói. Nàng cũng không ngờ được những vị tiền bối kia nói chỗ tiểu tinh không này có chút lớn mà thôi, bên trong tu giả cũng không tính mạnh, như vậy thì thiếu niên đáng sợ mà bọn hắn mới gặp phải này là như thế nào? Bản thân nàng là người đứng đầu nhưng mới va chạm đã ăn thiệt thòi trong tay hắn, tuy rằng có một phần là do nàng cùng nam tử chủ quan nhưng cũng không thể không thừa nhận thiếu niên này cường đại đến cực hạn, lời của những vị trưởng bối kia không đúng, chỉ ít là tên thiếu niên trước mặt này không phải như thế. Lỗ mãng, ta thấy chỉ e không phải là như thế đâu. Thiên Quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt nói. Các ngươi để những quái thú này trước tiên đi vào ngao thần tinh không, nếu tinh không võ giả không kịp làm ra phản ứng thì hôm nay cả tinh không này đã khắp nơi sinh linh đồ thán, máu huyết tràn ngập thiên địa rồi. Hắn nhìn đến đám người kia ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nói. Hừ, vậy thì đã làm sao? Không biết ngươi làm sao lại có thể cường đại như thế nhưng cũng không thể phủ nhận ngươi chính là man cổ tội dân, nơi này vốn chính là nơi vô chủ, bất kỳ thế lực nào cũng có thể. Trương Uy kia hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói, bất quá hắn còn không nói xong thì đã bị nam tử đứng đầu kia quát lạnh. Trương Uy, câm miệng, Trương Uy kia nghe đến như vậy thì lập tức giật mình, ánh mắt khẽ biến đổi, dĩ nhiên đã biết mình trong lúc vô tình đã nói ra một chuyện không nói. Bất quá điều này nhưng để cho Thiên Quân ánh mắt hơi đổi nhìn đến chỗ Trương Uy. Xem ra là có bí văn vô cùng thú vị, nơi vô chủ, ha ha, các ngươi nói như nơi này chính là một chỗ tinh không đã chết không thành. Người biết trong ngao thần tinh không này có bao nhiêu sinh linh? Thiên Quân nghiêng đầu nhìn sang cười lạnh nói. Xem ra các ngươi có rất nhiều bí mật, có thể hay không nói cho ta biết một chút. Ta đảm bảo không giết các ngươi. Hắn hai tay buông ra nhìn đến phía trước mười mấy người nói. Cái gì, nghe đến như vậy thì tất cả đám tu giả khuôn mặt đều biến đổi, nữ tử kia lại đứng ra nói. Đạo hữu hà tất phải làm khó chúng ta. Chúng ta chính là nước sông không phạm nước giếng có được không? Người cố nhiên cường đại nhưng cũng là có hạn, cùng chúng ta liều cái cá chết lưới rách đôi bên đều không có lợi. Cá chết lưới rách, các ngươi có tư cách này sao? Thiên Quân nghe vậy thì cười lạnh nói. Nói rõ một điểm, mục đích của các ngươi đến ngao thần tinh không làm gì. Nói này vô chủ nên các ngươi đến đây chiếm nó, đồ sát bản địa sinh linh. Hắn liếc nhìn mấy người đầy vẻ khinh thường rồi bổ sung. Bằng không thì các ngươi đều chuẩn bị chết đi, đạo hữu tốt nhất không nên làm khó chúng ta, đôi bên đều không có lợi. Nữ tử kia cũng không vội mà nói, bọn ta đến nơi này, hà, ngao thần tinh không này cũng không phải là muốn gây bất lợi cho bản địa cư dân, bọn ta có thể giúp các ngươi. Tỷ như, giúp các ngươi đi ra ngao thần tinh không, đến tổ vũ trụ. Nàng khẽ cười nói, rời đi ngao thần tinh không? Thiên Quân đồng tử co rụt lại hỏi lại, hắn tìm mọi cách chính là muốn rời đi ngao thần tinh không quay lại tinh không vô tận, nữ tử này lại nói có thể giúp xem ra ba loại lực lượng độ qua đại viên mãn chi kiếp cũng không phải là con đường duy nhất để rời đi tinh không. Nghĩ một chút hắn ánh mắt nhìn về phía tế đàn, đó nhưng là truyền tống trận môn, nó có khả năng phá giới. Tương tư, nam tử đứng đầu hơi chút trầm, gocchuyenaudio.com, giọng nói, dĩ nhiên là đang nhắc nhở nàng không nên nói nữa. Còn lại đám người cũng là kinh ngạc không thôi nhìn nữ tử, đều không hiểu nàng làm sao lại cần nói những này cho một cái man cổ tội dân. Lâm Huyền, ta biết mình đang nói cái gì. Nữ tử gọi là Tương Tư quay đầu lại nghiêm nghị nói. Người quên chúng ta nhiệm vụ khi đến đây làm gì? Nàng đối với Lâm Huyền khẽ truyền âm, ý ngươi là, Lâm Huyền hơi chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Thiên Quân một chút rồi cũng lập tức truyền âm cho Tương Tư nghi hoặc dĩ nhiên là nội tâm đã có đáp án. Có khả năng, bằng không ta không nghĩ ra nguyên nhân gì mà một cái ma cổ tội dân như hắn tại trong chỗ tiểu thiên địa này lại có thể cường đại như thế, thậm chí đều không kém chúng ta. Tương Tư cũng khẽ truyền âm trả lời, sau đó lại nhìn về phía Thiên Quân, đạo hữu thấy làm sao, chúng ta làm cái giao dịch hợp tác có được không? Giao dịch trước không nói, ta có thể hỏi các ngươi mấy cái nghi vấn được hay không? Thiên Quân ánh mắt khẽ biến đổi, nữ tử gọi là Tương Tư kia cho hắn cảm giác không tin tưởng, bọn này nói những thứ khiến cho hắn đầu óc một trận mơ hồ, nhất là hắn có thể nắm chắc một chỗ đó là hai người kia vừa mới truyền âm trao đổi gì đó có liên quan đến hắn. Tổ vũ trụ kia là địa phương nào? Là nơi của các ngươi? Ta có thể nói cho đạo hữu biết tổ vũ trụ là vũ trụ căn nguyên của tất cả tu giả, có nó mới có vũ trụ khác, tỷ như ngao thần tinh không này cũng là được khai sáng ra phía sau mà thôi. Tương Tư nói, vì một số nguyên nhân nên ta cũng không tiện khai báo, chỉ cần đạo hữu cùng chúng ta hợp tác thì sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được. Nàng đầy tự tin cười nói. À hát, ta đã hiểu, Thiên Quân nghe vậy thì khẽ kinh ngạc nói, tuy rằng thông tin có được không nhiều nhưng hắn đã đại khái biết được những kẻ này đến đây với mục đích gì, hắn khẽ nhếch mép cười nhìn mấy người hỏi. Các ngươi muốn ta làm người chỉ dẫn để từng bước thôn tính ngao thần tinh không đúng không? Hả, nữ tử nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, không những là nàng, Lâm Huyền biểu tình cũng không sai biệt, những kẻ còn lại đồng tử lập tức co rụt lại nghiêm nghị nhìn Thiên Quân, nhất thời không khí có chút đọng lại vô cùng kiềm chế. Không trả lời sao, xem ra là ta đã đoán đúng. Thiên Quân nhìn đến bọn hắn biến hóa thì liền chắc chắn một điều mình đã không sai, những kẻ này đến đây mục đích chính là muốn xâm chiếm lấy ngao thần tinh không, dĩ nhiên là có mục đích nào đó không muốn cho ai biết. Mấy người kia khuôn mặt liền âm trầm khó xem, Thiên Quân lại có thể như thế đơn giản nhận ra ý định của bọn hắn. Nữ tử kia hơi chút thở dài nói, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì không còn gì để nói, như vậy ta sẽ nói thẳng. Ngao thần tinh không chủ nhân vốn đã chết từ rất lâu rồi, vùng tinh không này đã gần như biến mất khỏi tinh đồ, hôm nay đã bị phát hiện thì tương lai sẽ có càng nhiều thế lực phát hiện, đến lúc đó chắc chắn nơi này sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt, ngươi hôm nay nếu nương nhờ vào chúng ta thì tương lai có thể đánh xuống một mảnh tịnh thổ, bằng không thì cho dù ngươi cường đại hơn nữa cũng sẽ có lúc lâm vào tuyệt cảnh diệt vong. Thiên Quân đồng tử co rụt lại nghiêm nghị, hắn có cái hiểu cái không nhưng đều không thể phủ nhận được đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta không biết trong miệng các ngươi nói ngao thần tinh không chủ nhân là ai nhưng nơi này là có chỗ thế. Góc truyện audio.com, lực của nó, các ngươi lại muốn như thế trắng trợn xâm lấn, chắc chắn sẽ gặp đến phản phệ, không có chỗ chống thương lượng. Nếu đã như vậy thì ta cũng hết cách, chỉ có thể đem người bắt lại, trở thành người chỉ đường cho chúng ta. Tương Tư thấy như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các ngươi lên đi, nàng khẽ hô một tiếng ra lệnh cho 16 cái quái thú phía sau mấy người. Hống, ngao, 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú nghe lệnh lập tức lao lên đánh hướng Thiên Quân, bọn chúng lại kỳ lạ tỏ ra vô cùng điên cuồng, phảng phất gì có gì đó đang ở kích hoạt. Mọi người cùng lên, kẻ này có khả năng chính là người chúng ta cần tìm, bắt được hắn thì chúng ta thành công. Sau đó nàng cũng liền hạ lệnh, nhất thời còn lại 17 người bao gồm Trương Huy cùng Lâm Huyền lập tức lao lên đem Thiên Quân cho bao vây lại. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.